Tẩy oan tập lục sai gả tàn nhan hệ liệt, chương 64, ai đang nói dối? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Tình sáng sớm đúng 9 giờ xuất hiện ở cửa tướng phủ liền thấy Cố Vân dựa vào tường ngoài phủ nhắm mắt dưỡng thần đi tới trước mặt nàng, Trác Tình còn không có mở miệng, Cố Vân đã mở mắt sau khi ta liếc nàng một cái, dương lên một tia cười kỳ quái, chập chập hỏi, thế nào, tối hôm qua làm kẻ trộm sao? Hay là quá mức kịch liệt cùng cuồng ngạo lãnh phu? Vành mắt thâm đen, mắt sưng phù mệt mỏi giống như là cả đêm chưa từng có thể hào hào ngủ, dường như tình cái dạng này, rất khó không làm cho nàng miên man suy nghĩa. Vừa nhìn nàng kia phó mê đắm biểu tình, Trác Tình không cần nghĩ cũng biết trong đầu đều là những chuyện lung tung. Nhớ tới tối hôm qua cái kia khẽ hôn, Trác Tình nhãn thần có chút không được tự nhiên tránh sang một bên, thấp giọng mắng. Thu hồi vẻ mặt bát quái của ngươi, ta chẳng qua là thiếu ngủ mà thôi, ngươi cho là mỗi người đều giống ngươi như thế tinh lực tràn đầy. Vân vẫn kia thân váy lam, nàng tối hôm qua nhất định ngay cả tướng quân phủ cũng không có quay về, có lúc nàng thật sự rất hoài nghi cấu tạo thân thể của Vân, tựa hồ chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần, thể lực của nàng có thể nhanh chóng khôi phục căn bản không cần nghỉ ngơi. Loại này thể chất khác hẳn với thường nhân thật sự là làm cho người ta khó hiểu cùng đủ đố kỵ. Chịu không nổi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Cố Vân, Trác Tình nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện. Sau khi ngươi xem qua ghi chép, có phát hiện gì sao? Thu hồi tầm mắt, Cố Vân không lại tiếp tục dây dưa nàng, Tình là người trưởng thành cùng Lâu Tịch Nhan, phát sinh chút chuyện gì cũng là chuyện bình thường, theo suy nghĩ của nàng, Tình chính là động tác nhanh chút đem hắn ăn kiền mạt tịnh. Thu vào trong túi, dù sao nam nhân giống Lâu Tịch Nhan như vậy đã không nhiều lắm. Hai tay hoàn ngực, Cố Vân nhún nhún vai, trả lời. Có thể nói là hoàn mỹ, kia phần ghi chép nội dung ít đến đáng thương, bốn người nói đều như nhau, khớp với nhau, không có bất luận cái gì phát hiện. Đây là thành quả cả đêm của nàng, của thực lãng phí thời gian, Trác Tình nhướng mi, cho nên, kế tiếp phỏng chừng lại bận rộn, không có làm cho nàng thất vọng, Cố Vân bất đắc dĩ cười nói. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể từng bước đi thăm dò, từng bước đi hỏi, nhìn xem cuối cùng. Ai đang nói dối, Trác Tình gật đầu, nhìn lướt qua cách đó không xa nam tử vẻ mặt không nhẫn nại, Trác Tình trêu chọc nói. Người chừng nào thì hơn một cái tiểu đuôi. Một người đối với việc nam nữ thần kinh cực thô Cố Vân, một người là tinh lực tràn đầy lăng đầu tiểu tử, bọn họ như vậy như hình với bóng, tốt sao? Túc Lăng đâu, ở trong lòng Trác Tình chính là nhìn tốt Vân cùng Túc Lăng, dù sao Túc Vũ căn bản trị không được Vân. Trác Tình nếu có chút suy nghĩ Cố Vân nhưng vẻ mặt thản nhiên, cười nói. Không có cách nào, người ta thân phận là tướng quân, so với chúng ta này hai cái vô danh tiểu tốt có phân lượng hơn, Lâu Tịch Nhan không rảnh theo chúng ta, chỉ có tìm một cái thay thế phẩm. Vật phẩm, nếu không có hắn, nàng tối hôm qua cũng nhìn không thấy ghi chép tra hỏi kia. Thanh Mạt, ngươi nói ai là thay thế phẩm, vốn có cả đêm không ngủ cùng cái này điên nữ nhân chạy đông chạy tây liền cũng đủ nén giận. Túc Vũ vừa nghe đến Cố Vân không biết tốt xấu nói lập tức hung bạo giống lên. Trước tìm lý trí, Cố Vân lắc đầu trả lời. Không, ta nghĩ chúng ta hẳn là đi trước bái phòng Dương phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương thị là nữ nhân duy nhất trong bốn người, hẳn là dễ dàng nhất công phá, trước từ nàng bắt đầu càng tốt chút. Được đi thôi, hai người một đường nhỏ giọng thảo luận, một đường đi tới, căn bản không ai để ý tới tức giận đến mau tự bạo nam nhân. Đáng ghét, Túc Vũ lần đầu tiên bị người quên như thế triệt để, một quyền đánh vào trên tường, phát tiết tức giận, hung hăng trừng mắt hai nữ nhân trò chuyện vui vẻ đi xa dần, sau khi mắng một trận, hắn vẫn là chạy theo tới. Lần nữa đi tới Dương gia tiểu viện, liền thấy Dương thị đứng ở trong sân cúi đầu quét tước, thẳng đến Cố Vân cùng Trác Tình đi tới trước cửa viện, nàng mới ngẩng đầu lên, thấy rõ mặt các nàng, Dương thị kỳ quái hỏi. Quan sai vừa mới đi, hai vị cô nương còn có chuyện gì sao? Nàng nhận ra được các nàng là hai nữ tử đi cùng Đan đại nhân tối hôm qua. Sớm như vậy, quan sai tới làm gì chứ? Cố Vân trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng tự nhiên cười nói. Đúng, Đan đại nhân xử án cần thu thập rất nhiều chứng cứ, có một chút vấn đề chúng ta hỏi tương đối thuận tiện, cho nên Đan đại nhân bảo chúng ta lén tìm ngươi tâm sự. Dương thị có chút không hiểu thế nhưng vẫn là gật đầu, đem cửa viện mở. Hai vị mời vào trong, Trác Tình cùng Cố Vân chân trước mới bước vào, Túc Vũ chân sau liền cùng đi vào, Dương thị nhận thức vị này tướng quân phủ chủ nhân, không dám chậm trễ cũng đem hắn cùng nhau đón vào, còn vội vàng dâng lên nước trà. Mời uống trà, chỉ là đều là thô trà, mấy vị đừng để bụng. Trác Tình cùng Cố Vân ngồi bên cạnh bàn tròn ở nhà ăn, Túc Vũ còn đang tức giận ngồi ở ghế dài bên cạnh cửa, buồn bực uống trà. Cố Vân quay sang Dương thị cười nói, Dương phu nhân không vội, chúng ta hỏi mấy vấn đề đã, mời ngươi ngồi. Dương thị gật đầu, ở đối diện các nàng ngồi xuống. Lần này Cố Vân rốt cục có thể quan sát thấy rõ mặt nữ từ đối diện, nàng tuổi còn rất trẻ, thoạt nhìn cũng không quá 20, lớn lên rất tú lệ, không biết có phải thói quen của nữ từ cổ đại hay không, nàng luôn luôn cúi đầu, điều này làm cho Cố Vân rất đau đầu. Cố Vân giọng nói thoải mái đặt câu hỏi, Dương phu nhân, ngươi cùng Dương Lục kết hôn, thành thân đã bao lâu, thật sự là khó đọc, đã có 2 năm, Dương Thị trả lời rất bình tĩnh, như vậy các ngươi bình thường phu thê cảm tình thế nào? Dương Thị hơi chút ngẩn ra, lập tức trả lời, chúng ta phu thê cảm tình rất tốt, Cố Vân ánh mắt chợt lóe, giả bộ lơ đãng nhìn thoáng qua cổ tay nàng, cười nói. Vậy vết thương trên tay ngươi là chính mình té? Dương Thị kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Vân, nàng vừa rồi quét tước sân mới có thể kéo tay áo lên, thế nhưng lúc nhìn thấy các nàng rõ ràng đã lập tức đem áo kéo xuống. Này đã là vết thương cũ, nàng cư nhiên còn thấy. Đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Cố Vân, Dương Thị thở dài một tiếng liền từ từ cúi đầu thấp giọng trả lời. Phu quân tính tình có chút nóng nảy, tính tình cũng tương đối táo bạo, có lúc uống say lại đánh ta thế nhưng hắn lúc bình thường đối ta vẫn là rất săn sóc thân thể ta không tốt lắm, nếu như không phải hắn mấy năm nay tìm đại phu cho ta trị liệu chỉ sợ ta cũng sống không được lâu như vậy. Cố Vân không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, chuyển sang chuyện khác hỏi. Lý Chí là hảo bằng hữu của phu quân ngươi sao? Hắn có phải thường xuyên đến nhà ngươi? Dương Thị tựa như thở dài một hơi, giọng điệu chán ghét trả lời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng, hắn thường thường 3 ngày lại đến nhà ta vay tiền. Dương Lục cho hắn mượn rất nhiều tiền sao? Có bao nhiêu? Cố Vân truy hỏi, Dương Thị suy nghĩ một lúc mới lắc đầu trả lời. Chuyện tình của nam nhân ta không biết, bất quá hẳn là rất nhiều. Cố Vân khoa trương, một tiếng, cười nói. Vừa có thể giúp ngươi chữa bệnh, vừa có thể cho Lý Chí vay tiền, thấy các ngươi trong nhà đồ vật cũng không ít, này tướng quân phủ bổng lộc không thấp a, nói xong Cố Vân còn hướng Túc Vũ liếc mắt một cái. Túc Vũ tay bưng trà dừng lại, tướng quân phủ bổng lộc hắn rõ ràng, lấy thu nhập của một trung tướng xác thực không có khả năng làm được những cái này. Dương Thị im lặng không lên tiếng, Cố Vân tiếp tục nói. Ngươi có biết tiền của Dương Lục đều từ đâu tới hay không? Dương Thị lắc đầu, ta không biết, Cố Vân bỗng nhiên đứng dậy, cười nói. Được rồi, quấy rầy ngươi đã lâu chúng ta cũng nên đi. Cứ như vậy, bọn họ không có hỏi về án từ chuyện tình a. Dương Thị vẻ mặt buồn bực thế nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là đứng dậy có lễ trả lời. Nga, được, mấy vị đi thong thả. 3 người sau khi cách Dương gia một khoảng, Trác Tình từ lúc vào Dương gia vẫn im lặng dừng lại cước bộ vội la lên. Thế nào, Cố Vân khẽ dương khóe môi, khẳng định trả lời. Nàng đang nói dối, nàng vừa đi vào lắc lư một vòng, hỏi một chút vấn đề liền kết luận người ta nói dối. Đối với các nàng đã sớm bất mãn, Túc Vũ nhịn không được hừ nói. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng nói dối? Ta xem nàng trả lời rất trung thực a. Cố Vân nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thình lình bật ra một câu. Ngươi là Sử Nam sao? Sử Nam, này vấn đề, Túc Vũ sắc mặt nhất thời di ong, nhịn không được hét lớn. Ngươi nói cái gì? Trác Tình mãnh liệt nén cười chờ xem kịch vui. Lông mi nhướng lên hướng vào giữa áp sát vào nhau, mí mắt trên nâng lên, mí mắt dưới kéo căng, chỉ vào mặt Túc Vũ. Cố Vân trầm giọng nói. Đây là hoảng sợ, Túc Vũ ngẩn ra, không có phản ứng lại lời nàng nói. Cố Vân tiếp tục hỏi. Trả lời vấn đề, ngươi có phải Sử Nam hay không? Hay nói giỡn, Sử Nam, ta làm sao có thể vẫn là Sử Nam? Túc Vũ gần như là rít gào. Cố Vân hài lòng gật đầu, cười nói. Đây là nói dối, gắt gao trừng mắt Cố Vân, Túc Vũ vội la lên. Ta mới không có, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Cố Vân vẻ mặt đáng tiếc trả lời. Được rồi, nếu như lần sau ngươi không muốn để người khác nhìn ra ngươi đang nói dối, như vậy mời ngươi khi nói thì không nên do dự cùng cứng ngắc lặp lại như thế, cũng không cần theo tiềm thức lùi lại cùng nuốt nước bọt. Túc Vũ cúi đầu nhìn chân mình, thật là ở vừa rồi bất chi bất giác lùi về phía sau một bước, tại sao lại có thể như vậy? Cảm giác bị nhìn thấu lời nói dối thật sự rất không hay ho, nhất là loại chuyện khiến người ta buồn bực này, do dự không biết nên nói cái gì. Cố Vân theo dõi khuôn mặt hắn, cười nói. Hiện tại cái này vẻ mặt gọi là xấu hổ, Túc Vũ bị Cố Vân chắn đến một câu nói không nên lời, khuôn mặt không biết là xấu hổ hay tức giận cư nhiên có chút hồng. Trác Tình thực sự nhịn không được cười ha ha, Túc Vũ vẻ mặt không nén được tức giận không cam lòng trả lời. Này có cái gì đặc biệt hơn người, ngươi làm sao biết nàng không phải giả vờ. Túc Vũ vừa dứt lời, Cố Vân không lưu tình chút nào nhấc chân hung hăng dẫm lên trên chân hắn. A, đau chết hắn. Trừng mắt Cố Vân, Túc Vũ gầm nhẹ. Chết tiệt, ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hai tay Hoàn ở trước ngực Cố Vân vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Ngươi vừa rồi đau đớn cùng phẫn nộ chính là biểu cảm chân thực của ngươi, tâm tình biểu đạt là vô ý thức trên cơ bản khó có thể khống chế hoặc giấu giếm. Vì nét mặt là ở trong nháy mắt phát sinh phi thường mãnh liệt che giấu biểu tình, cho nên nếu như biểu cảm nào đó của nàng vượt qua một giây, đó chính là giả. Thì ra là như vậy, Túc Vũ nghiêm túc suy nghĩ, ai ngờ Cố Vân vừa rồi vẻ mặt còn đứng đắn lần nữa chế nhạo nói. Ta tùy tiện nói một chút, ngươi cũng không cần quá nỗ lực đi tự suy xét, giống ngươi như vậy chỉ số thông minh, lại cố gắng cũng sẽ không có tác dụng gì. Ý của nàng là gì? Vừa muốn tức giận, Trác Tình cũng đi tới bên người hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn, đồng tình nói. Đáng thương con gà con, ai bảo ngươi gặp gỡ cái này mồm miệng ác độc nữ nhân, nén bi thương đi. Nói xong hai nữ nhân lại lần nữa cười lớn, các ngươi, hừ, hắn đường đường một tướng quân, vì sao hắn phải ở chỗ này để các nàng chế giễu? Túc Vũ buồn bực phẩy tay áo bỏ đi, nhìn bóng lưng hắn đi xa, hai người đồng thời thu lại ý cười, Trác Tình không hiểu hỏi. Vì sao đem hắn tức giận bỏ đi, Vân cái người này có đôi khi nói xác thực tương đối trực tiếp. Nói thẳng thế nhưng tuyệt đối không phải người không biết tốt xấu thích chế giễu đùa cợt người khác, nàng làm như vậy hẳn là có lý do của nàng. Cố Vân hơi nhún vai có chút bất đắc dĩ trả lời. Ta ngày hôm qua ở kiểm tra lý lịch của Lý Chí phát hiện một cái thú vị trùng hợp. Cái gì, hắn cư nhiên là một trong bốn người lúc trước cùng Khúc Trạch cùng nhau canh giữ ở cửa hang đợi lệnh. Nàng muốn từ Lý Chí tìm ra đầu mối, nhưng nàng không hy vọng Túc Vũ bị cuốn vào trận án cũ Hoàng Kim này. Trác Tình hiểu rõ, mà Dương Lục cư nhiên lại nguyện ý không ngừng cho hắn vay tiền, có thể đơn giản là hắn cũng biết bí mật Hoàng Kim án lúc trước. Rốt cục có một chút tiến triển, Trác Tình lôi kéo Cố Vân vội la lên. Đi, bây giờ phải đi tìm hắn. Tay bị nàng túm, Cố Vân cũng không dãy dụa, chỉ là không có hảo ý cười nói. Người đối Kiền Kinh quan tâm có chút quá. Nga, lại nữa rồi, nàng nhàn rỗi không có chuyện gì sao, cả ngày trêu chọc nàng, lười xem Vân, Trác Tình lạnh giọng trả lời. Hắn là của ta ân nhân cứu mạng, không hơn. Câu này là nói thật. Cố Vân chậm rãi gật đầu, cười nói. Kia, Lâu Tịch Nhan thì sao? Vẫn không có nhìn nàng, Trác Tình có chút không kiên nhẫn trả lời. Hắn chính là một người bằng hữu bình thường. Nói lên cái này nàng lại có chút buồn bực, chính nàng cũng không biết nàng cùng Lâu Tịch Nhan như vậy là cái gì quan hệ. Nam nữ bằng hữu, người ta lại không có biểu lộ, nói không chừng là chính mình tự đa tình. Thế nhưng hắn tối hôm qua có hôn nàng, ai, lời nói dối, Cố Vân không lưu tình chút nào chọc thủng lời nói dối của nàng. Buông tay Cố Vân, Trác Tình cũng có chút tức giận. Người tốt nhất dừng lại, ít ở đây khoe khoang năng lực quan sát của ngươi. Ngà ồ tức giận. Hai tay giơ lên, Cố Vân vẻ mặt vô tội cười nói. Ta xin ngươi Trác tiểu thư, thỉnh ngươi tìm một cái gương nhìn mình kia nét mặt e thẹn, căn bản không cần năng lực quan sát có được hay không? Nàng còn dám nói, Cố Vân, ngươi tìm đánh. Giơ lên nắm tay, Trác Tình hướng vai nàng đánh, đáng tiếc Cố Vân thân thủ mạnh mẽ dễ dàng nghiêng người tránh, hai người một đường trêu đùa, rất nhanh đi tới nơi ở của Lý Chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chí ở trong một tòa tiểu viện gần cửa thành, một ngôi nhà ngói cũ nát cổng và sân nhỏ bé, thoạt nhìn có chút quạnh quẽ. Từ xa Cố Vân cùng Trác Tình liền thấy mấy người nha dịch canh giữ ở trước cổng, trong nhà thỉnh thoảng truyền đến thanh âm hỗn loạn, hai người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm sự tình có lẽ có biến, đi tới trước cửa Trác Tình tiến lên cùng một cái nha dịch thoạt nhìn quen mắt bắt chuyện hỏi. Đây là có chuyện gì? Nhà dịch nhìn Trác Tình cùng Cố Vân, nhận ra các nàng chính là nữ tử hôm qua theo Lâu tướng và Túc tướng quân cùng nhau đến đại lao hình bộ, suy nghĩ một chút nhà dịch khó hiểu trả lời. Đan đại nhân lệnh chúng ta mang Lý Chí về phủ nha thẩm vấn. Dương gia bọn họ hẳn là cũng đã đi qua, nhưng không có đem Dương thị mang đi, hiện tại nhưng muốn đem Lý Chí mang đi chẳng lẽ là tìm được đầu mối gì rồi. Trác Tình còn đang lo lắng có muốn hay không tiếp tục hỏi, trong nhà truyền tới nam tử tê giống thanh âm. Dương Lục không phải do ta giết, ta không có giết người kia, bả đao không phải là của ta. Đao, Trác Tình Cố Vân cả kinh, tìm được hung khí sao? Ngay khi Trác Tình Cố Vân ánh mắt truyền nhau suy đoán thì thấy hai gã cường tráng nha dịch đã áp giải một người nam nhân cao gầy đi ra. Cái kia nam nhân tiếp tục giãy giụa trong miệng lớn tiếng kêu gào nói. Buông tay, các ngươi mơ tưởng oan uổng ta, kia bả đao không phải là của ta. Đi thuốc ở đằng trước nha dịch hẳn là người cầm đầu, không để ý tới tiếng la hét của Lý Chí, lạnh giọng nói. Có cái gì muốn nói, ngươi đến trong phủ nha nói đi. Đem hắn giải đi, đoàn người áp giải Lý Chí hướng hình bộ đi đến. Hiện tại làm sao bây giờ? Trác Tình vừa thấy, trong tay tên nha dịch đi đầu kia nắm một cái bố bao đựng gì đó, nếu như không có đoán sai hẳn là hung khí. Cố Vân khẽ cười, lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trả lời. Lý Chí không có nói dối, kia bà đao hẳn là không phải của hắn, xem ra hung thủ là thiếu kiên nhẫn. Hãm hại xong Kiền Kinh lại giá họa Lý Chí, nếu như không phải là hung thủ cố ý lừa gạt chính là trong lòng đã có chút rối loạn. Hướng Trác Tình nháy mắt mấy cách, Cố Vân hăng hái ngẩng đầu cười nói. Chúng ta cùng đi qua, Hoàng Kim án sẽ có tiến triển a, hung thủ này một chiêu đem Lý Chí đưa vào chỗ chết, nàng có thể tương kế tựu kế. Cố Vân vẻ mặt hưng phấn, Trác Tình đoán rằng, trò hay hẳn là muốn lên sàn. Hai người đi theo sau đám nha dịch hướng hình bộ đi đến, người điên hà trống tự nhiên cũng sẽ không có người phát hiện, chỗ rẽ kín đáo trên mái nhà vỡ nát một đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi. Thật là có trò hay, miêu bắt con chuột, rốt cuộc ai là miêu ai là chuột đây. Tiếng cười trầm thấp ám ách mà âm lãnh thật lâu không tiêu tan. Cách chương.